Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1228, C1228, là đảo chủ của đảo Bá Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng, tàn nhẫn, độc đoán và mạnh mẽ vang lên từ khoảng không phía xa. Sau đó mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào dài màu đen bay vút đến. Trên người ông ta tản ra khí tức đáng sợ, cường giả nguyên anh, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cho dù là ở đảo Bồng Lai cũng không dễ dàng nhìn thấy cường giả cảnh giới nguyên anh. Trong số các đảo chủ của 36 đảo ở Bồng Lai, số lượng cường giả đạt đến cảnh giới nguyên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là đảo chủ của đảo Bá Thiên. Lúc này có người nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên đang đi trên không? Kinh ngạc nói, đảo Bá Thiên một trong năm hòn đảo hùng mạnh nhất trong số 36 hòn đảo ở Bồng Lai. Các thế lực lớn và cổ xưa ở Bồng Lai về cơ bản đều tập trung trên năm hòn đảo này. Là đảo chủ của một trong năm hòn đảo, thực lực của đảo chủ đảo Bá Thiên đương nhiên rất đáng sợ. Nếu không ông ta cũng không thể trở thành đảo chủ của hòn đảo này. Tham kiến đảo chủ đảo Bá Thiên. Khi đảo chủ của đảo Bá Thiên đến đây, những người khác có mặt đều cúi đầu và kêu lên. Ngay cả những đảo chủ còn lại cũng kêu lên một cách cung kính. Điều này cho thấy sự uy nghiêm của đảo chủ đảo Bá Thiên mạnh mẽ như thế nào. Xoẹt, lúc này, đảo chủ đảo Bá Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lùng rồi nói một cách lạnh nhạt. Làm mù mắt con trai tôi, cắt lưỡi con trai tôi, khiến nó sống không bằng chết. Đây có phải là những gì cậu đã làm không? Tôi đã làm những chuyện này. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Suốt xoẹt xoẹt, Diệp Phàm vừa nói ra. Tất cả mọi người có mặt tại đây đầu chấn động. Bọn họ không thể tin được nhìn Diệp Phàm. Không ngờ người này lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy với con trai của đảo chủ đảo Bá Thiên. Hắn thật sự không sợ chết. Bùm, Diệp Phàm vừa dứt lời. Một luồng sát khí khổng lồ liền bộc lộ ra từ trong cơ thể của đảo chủ đảo Bá Thiên. Khí thế trên người ông ta bộc phát ra như núi lửa phun trào. Điên cuồng trấn áp về phía Diệp Phàm. Dưới sự áp chế của khí thế kinh khủng này, không khí xung quanh Diệp Phàm hoàn toàn bị biến mất, không gian hơi vặn vẹo. Xét theo hoàn cảnh của trời đất hiện tại, nếu có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh thì đã có thể được coi như thần tiên rồi. Hơn nữa, vị đảo chủ của đảo Bá Thiên này cũng không phải là cường giả cảnh giới Nguyên Anh bình thường. Thực lực của ông ta ít nhất cũng phải trên Nguyên Anh cấp 3. Đối mặt với sự trấn áp của đảo chủ đảo Bá Thiên, Diệp Phàm nhắm mắt làm ngơ, tỏ ra thái độ thờ ơ. Tuy rằng khí thế của đối phương rất đáng sợ, nhưng muốn áp chế được Diệp Phàm thì còn chưa được. Dù sao thân thể của hắn là kết quả được rèn luyện bởi 4 giọt tinh huyết của Tổ Vu. Nếu hắn dễ dàng bị áp chế như vậy, chẳng phải là một tát vào mặt Tổ Vu sao? Cậu cũng có một chút năng lực đó, nhưng hôm nay cậu sẽ phải chết. Đảo chủ đảo Bá Thiên hét lên với vẻ mặt hống hách. Bùm, ông ta vung một trường. Linh khí trời đất trên bầu trời điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một dấu bàn tay trong khoảng không che phủ bầu trời. Tản ra khí tức đáng sợ. Linh khí cấp địa. Vào lúc này, đảo chủ đảo Bá Thiên đang thi triển một chiêu linh kỹ cấp địa nên linh kỹ có thể hóa hình. Với sức mạnh của đảo chủ đảo Bá Thiên và linh kỹ cấp địa, sức mạnh của đòn tấn công này sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, tiếng sóng ầm ầm vang lên. Lúc này, toàn bộ người tu hành trên hòn đảo này đều cảm nhận được một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Bọn họ kinh ngạc mở to mắt, mà khi một trường này giáng xuống, tựa như là thần trường mà Phật Tổ dùng để trấn áp Tôn Ngộ Không, sắp ép cho Diệp Phàm nổ tung thành hư vô. Cách chương